Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, hỏa thụ bị diệt. Chương 644, hỏa thụ bị diệt xét cùng trước đó không có gì khác biệt. Dù sao bọn hắn trên một lần gặp mặt chỉ là mấy tháng trước. Tuy rằng cái kia cường đại Hồ Sơn đã từng cùng Zét làm ước định, để hắn tổ chức rút khỏi Bắc Hải Châu. Thế nhưng, điều kiện này, đối với Zét mà nói, hiển nhiên là không thành lập. Một cái S đoạn cường giả sẽ tuân thủ quy củ, không đi nguyên bản thuộc về hắn quay lại tự do địa phương. Điều này hiển nhiên không khả năng. Zét có thể tuân thủ cùng những người khác ước định, cũng không phải thỏa hiệp, mà là không sao cả. Hắn thật muốn đi đâu, ai cũng không ngăn được. Mà lúc này, Tần Phong trong đầu cũng nghĩ đến một vài thứ. Lẽ nào, sống lại trước, người tới nơi này là Z, một cái thần bí cường giả, đột nhiên xuất hiện, giết chết hỏa thụ, sau đó biến mất không gặp. Bây giờ nghĩ lại, Z đích thật là thích hợp nhất thí sinh. Tần Phong nghĩ vậy, mi tâm cũng chú khởi đến. Như thế, há không phải là mình nợ Z một cái nhân tình. Dù sao hiện tại Bắc Hải Châu, thế nhưng Tần Phong địa bàn. Mà lúc này, Z ánh mắt rời đi, nhìn về phía hỏa thụ thân thể cao lớn, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Loại này hứng thú, để Tần Phong cảm thấy đều nổi da gà. Dù sao Z trước đây cũng dùng loại ánh mắt này xem qua hắn. Chính là xem một cái vật thí nghiệm ánh mắt. Z so hứng thú nói ra, thứ này thật sự là phi thường kỳ quái. Dĩ nhiên có thể thông qua ăn đến hấp thu năng lượng, do đó lớn lên. Thực sự là một cái hy hữu thực nghiệm tài liệu. Có lẽ đối với ta thực nghiệm, có tiến hơn một bước tác dụng đâu. Tần Phong biến sắc, nhân loại kỳ thực cũng có thể thông qua ăn đến tiến hóa. Nói thí dụ như ăn một ít thiên tài địa bảo, linh thảo linh quả, nhưng là thông qua ăn người, ăn tảng đá, ăn đất mà đến tiến hóa. Ít lại càng ít, như thế lại nói tiếp. Kỳ thực hỏa thụ cùng thôn phệ dị năng, vô cùng giống nhau. Z nói ra, thật sự là không sai, phi thường không sai, ta thực nghiệm còn không đầy đủ, nếu như có năng lực như thế, có đúng hay không nhân loại có thể săn giết dị thú, tiếp đó ăn hết bọn hắn đến trưởng thành, như thế người có thể vô hạn trưởng thành, mà không cần không ngừng thực nghiệm cải tạo, dù sao cải tạo cũng là có nguy hiểm. Tần Phong nghe Z lẩm bẩm, trong lòng cũng phát chìm. Bởi vì Z nói, cùng Tần Phong có năng lực, kỳ thực thật vô cùng tương tự. Z nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, tự tiếu phi tiếu nói ra, Tần Phong, bằng không, ngươi cùng ta cùng nhau tiến hành dạng này thực nghiệm làm sao? Ta cũng biết, ngươi thủ hạ cũng không thiếu người biến dị vật thí nghiệm. Hiện tại đều dừng bước không tiến thêm. Tần Phong chân mày nhăn lại, lạnh giọng nói ra, không cần. Dưới tay hắn đích xác có người như vậy. Quan hệ tốt nhất chính là Lăng Vũ Nhất. Còn có Hàn Noãn. Bất quá Hàn Noãn là lương tính phát triển. Lăng Vũ Nhất cũng là ác tính. Muốn tấn thăng, cần thực nghiệm. Thế nhưng phiêu lưu rất lớn. Thế nhưng, muốn cùng Z liên thủ, Tần Phong là sẽ không lựa chọn. Người này là một cái điên cuồng khoa học gia. Thực lực còn cường đại như vậy. Muốn cùng một người hợp tác, tối thiểu muốn thành lập ở hai người thực lực là giống nhau cơ sở trên. Nếu như Tần Phong sau đó bị bất đắc dĩ cùng Z hợp tác, như thế cũng chỉ có thể là mình tới đạt S đoạn thời gian. Z cũng không ngoài ý muốn Tần Phong cự tuyệt. Dù sao Tần Phong phi thường phòng bị hắn. Có lẽ Z cũng chỉ là đột nhiên nhắc tới, cũng không có để ở trong lòng, thuận miệng nói mà thôi. Hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú, còn là hỏa thụ, ha ha, quên đi, bất quá thứ này, ta liền lấy đi. Z nói xong, liền không nhìn nữa Tần Phong, mà là khí tức biến đổi. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hắc long, là Z hồn võ, hỏa thụ rất cường đại, che khuất bầu trời, rời động, sẽ khiến cho đại địa chấn chiến. Thế nhưng Z hồn võ lại đồng dạng không thua với đối với. Giống, hồn võ rít gào, Hắc Long cúi xuống lao xuống, rơi vào hỏa thụ bầu trời. Hắc Long lợi chảo xé rách lên nhánh cây kia đến. Ca sát, cành cây bẻ gãy thanh âm không ngừng vang lên. Những cây đó chi xa nhìn qua rất nhỏ, thế nhưng rơi xuống mặt đất, lại phát ra rầm rầm cự hưởng. Từng cái có chừng hơn 20 mét dài, 1 mét rộng, cùng bình thường đại thụ đều có liều mạng. Dạng này chiến đấu, tràn đầy khủng bố ý tứ hàm xúc. Tần Phong nhìn xa xa, trong lòng càng là bị chấn động. Rét ẩn thân hồn võ trong, so với hỏa thụ còn khổng lồ. Khoát tay nhấc chân, nhiều có thể xé rách hỏa thụ. Hai cái quái vật lớn đang chiến đấu, những người khác làm sao cũng không xen tay vào được. Đây là thực lực chênh lệch, còn là thân thể chênh lệch. Tần Phong trong đầu hiện lên dạng này một cái nghi vấn. Tần Phong có thể cảm giác được, chính mình thực lực không nhất định so với hỏa thụ kém quá nhiều. Thế nhưng dáng người trên kém quá lớn. Tần Phong có thể giơ tay lên vỡ vụn đỉnh núi. Thế nhưng mặt đối hỏa thụ, lại chỉ có thể quấy dày, chậm rãi chặt đứt đối phương rễ cây, cành lá. Thế nhưng rét hồn võ, dĩ nhiên có thể xé rách toàn bộ hỏa thụ. Đương nhiên, không thể phủ nhận, rét là ép đoạn. Thế nhưng ưu thế của hắn còn là rất lớn. Nếu như sau đó đối mặt to lớn hơn sinh vật, Tần Phong sẽ có vẻ phi thường vô lực đi. Chỉ là ý nghĩ như vậy rất nhanh đã bị Tần Phong ném ở sau đầu. Rét nên là cố ý làm như vậy, liền vì để ta nghĩ vậy một điểm. Trước đó hắn cùng Hồ Sơn chiến đấu, cũng không cần như thế tao bao. Hành, muốn cho ta khi hắn vật thí nghiệm. Nằm mơ, cường đại thì như thế nào? Ai có thể bảo chứng sẽ không biến thành đáng sợ quái vật? Đến lúc đó, ta bây giờ có được tất cả, đều muốn trôi theo dòng nước. Đặc biệt, lấy Tần Phong tiên tri người sớm giác ngộ, còn dư lại tương lai 8 năm ký ức, cũng đủ để Tần Phong trở thành siêu việt những người khác tồn tại. Ổn định đỉnh phong, hơn nữa Tần Phong không tin thành tựu của mình sẽ dẫm chân tại chỗ. Nghĩ vậy, Tần Phong vẻ mặt cũng kiên định lên. Vừa lúc đó, xa xa lại một cái quái vật lớn cũng xuất hiện. Phù Không Thành đến. Đi. Tần Phong nhéo nhéo Bạch Ly vòng eo. Bạch Ly lập tức dùng không gian phù văn mang theo Tần Phong đến trên Phù Không Thành. Tần Phong xuất hiện ở Phù Không Thành trung ương bên trong phòng điều khiển. Những người khác thấy nhưng không thể trách, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm phía ngoài chiến đấu. Trong mắt bọn họ có vô cùng kinh ngạc, thế nhưng không có người nói chuyện, không có người thảo luận. Trên Phù Không Thành thao tác người đều là Phong Lê tập đoàn tinh nhuệ nhất thương giới giả. Những người này có tuyệt đối trung thành, huấn luyện nghiêm khắc nhất. Thương giới giả không giống với cổ võ giả cùng dị năng giả. Những người này tin tưởng vững chắc, chỉ có Tần Phong mới có thể mang cho bọn hắn cường đại tương lai. Cho nên đối với Tần Phong, sùng bái nhất, tập trung hỏa thụ, tập trung người kia, tùy thời chuẩn bị công kích. Tần Phong mệnh lệnh, lập tức hạ đạt, nếu như có cơ hội, có thể một hơi giết chết Zed. Tần Phong không ngại, hiện tại liền ra tay. Đáng tiếc, Zed không có cho Tần Phong cơ hội. Zed thật quá cường đại, hỏa thụ cũng cường đại, lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. To lớn màu đen hàng dài xoay quanh xuống, quấn lấy hỏa thụ thân cây, sau đó hung hăng lạc chặt. Hỏa thụ rễ cây cuồng loạn huy vũ, quất vào Hắc Long trên thân thể, lại không có để lại bất luận cái gì một tia vết thương. Tương phản, nó thân cây bị càng quấn càng tế, lạc lạc lạc khanh khách. Kinh khủng kia thanh âm, giống như là sinh mệnh bị lạc chặt sau đó một chút trôi qua âm điệu. Răng rắc, Phù Không Thành giám thị màn hình trong, hỏa thụ thân cây đã triệt để bị bẻ gãy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.